Chương 2139, đứng lại. Diệp Huỳnh cũng chỉ nhân vật như anh mới có thể một mình vượt hư không tiến về hư thị. Lúc trước ở Hàm Thần Ổ, rất nhiều người cho rằng Diệp Huỳnh là người không biết nên không sợ, chỉ ta biết Diệp Huỳnh nhất định thành công. Giờ ảnh hư bảo là có thuyền hạm đơn độc tiến về hư thị, dù là Diệp Huỳnh không tự mình phi hành cũng có thể là ngồi hạm ảnh hư bảo. Tiền Vũ Học thấy Diệp Mặc ngồi xuống cực kỳ vui vẻ nói. Diệp Mặc cười: ta cũng không vì có vé tàu. Nếu có vé tàu, ai lại muốn vượt hư không? Thiên Vũ huynh ở chỗ này chẳng nên là thuyền các anh là vừa tới ảnh hư bảo. Miệng tuy nói vậy nhưng mà Diệp Mặc đối với lần này một mình tới hư thị lại không hối hận nửa phần. Dù là không thấy hư thị, lại quay về hắn là kiếm lợi lớn. Hoàng Trung Lý là một trong thập đại linh căn bị hắn thu vào thế giới trang bằng, lại không quan tâm chủ nhân ngày trước của Hoàng Trung Lý là ai. Giờ trong tay hắn thì không có người nào có thể lấy đi. Điều này hắn nghi hoặc một chút, chính là theo lý mà nói thuyền hạm của hắn phải nhanh hơn mới đúng. Đã đi trước một năm, nhưng mà trên đường hắn lại bị chậm trễ. Không chỉ thời gian một năm, thậm chí 4-5 năm, sao Tiên Vũ Học bây giờ vẫn còn ở ảnh hư bảo? Tiên Vũ Học thở dài: vấn đề này một lời khó nói. Thuyền của chúng tôi tới đây gần một năm, đoán chừng là sắp đi rồi. Bởi vì trên đường đi xảy ra một chuyện mới là chậm trễ mấy năm thời gian. Phải chăng các người gặp cướp hư không? Phục Phim cởi miệng nói. Y bế quan ra nghe thanh như nói chuyện thời không thoa của họ gặp cướp hư không. Cướp hư không trộm thì cũng không gặp. Hơn nữa cướp hư không bình thường rất ít chủ động với thuyền hạm lớn. Dù là thực lực chênh lệch quá lớn đương nhiên cũng có một số ít cấp hư không thực lực đáng sợ động thủ với thuyền hạm lớn. Loại cấp hư không này cũng có thuyền hạm, thực lực của chúng không thua kém so với thuyền hạm hư không thông thường. Thuyền của chúng bởi vì vẫn là phải dòng chảy vẫn thạch, thuyền hạm hư hào giờ là ở lại ảnh hư bảo tiến hành tu bổ. Tiên Vũ Học hơi hơi buồn bực nói: ra là gặp phải dòng chảy vẫn thạch hư không, xem ra cái thuyền hạm của Hạm Thần Nổ đi xa gặp phải dòng chảy vẫn thạch tốc độ giảm nhiều, nếu không là có thể tới ảnh hư bảo sớm. Pháp bảo phi hành đơn độc tới hư thị trên đường rất ít cái gặp cướp hư không. Diệp Huynh không phải là gặp cướp hư không, vận mệnh thực không tệ. Tiền Vũ Học cho rằng Diệp Mặc trên đường là không có gặp cướp hư không. Trong suy nghĩ Diệp Mặc tuy lợi hại, dù là Diệp Mặc lợi hại cũng không cách nào đối mặt với cướp hư không, bình yên rút lui. Diệp Mặc đã nghi hoặc nhìn Tiên Vũ Học hỏi: Tiên Vũ Huỳnh, sao Huỳnh biết ta không gặp cướp hư không? Có nói vì sao Huỳnh nói trên đường đi tiến về hư thể rất ít thuyền đơn độc không gặp cướp hư không? Hư không mênh mông vô cùng, cướp hư không dù sao cũng số ít. Tiên Vũ Học lại than: Diệp Huỳnh, anh không biết trong tất cả hư không tuyến đường tiến về hư thị không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa cướp hư không đều có trận bàn quét hình của mình. Loại trận bàn này giá cực kỳ đắt đỏ, một miếng trận bàn thậm chí là cần cả tỷ thần tinh, cho dù loại rẻ cũng là 100 triệu thần tinh trở lên. Đương nhiên là loại trận bàn hư không quét hình đỉnh cao đắt tiền nhất, có thể quét ra bất cứ pháp bảo phi hành khí tức tiên nhân nào trong phạm vi cực lớn. Ra là thế. Diệp Mặc giờ mới hiểu, xem ra cái pháp bảo phi hành màu tím kia có thể là bị người ta quét đến mà mình thực sự là đụng phải cướp hư không. Nếu Diệp Huynh gặp cướp hư không không dễ chịu như vậy. Cấp hư không thực lực kém nhất là 1867 người, số hóa đạo thanh đế thấp nhất cũng 3 người. Đấu thay đổi Diệp Huỳnh đương nhiên không sợ, nhưng bọn họ chỉ nhiều người thường xuyên đánh nhau trong hư không, thực lực và kinh nghiệm cũng không phải người thường có thể so sánh. Tiền Vũ Học uyển chuyển. Diệp Mặc gật gật đầu đồng ý với lời Tiền Vũ Học. Mấy tên cấp hư không hắn gặp phải kia lúc công kích hắn có thể lợi dụng ưu thế hư không tới mức cao nhất. Hơn nữa cho dù là thời điểm khi trốn đi cũng không có lửa phần chậm chạp, thậm chí bọn chúng liên thủ công kích cũng đã phát huy uy lực tới mức lớn nhất. Đang lúc Diệp Mặc tiếp tục muốn để Tiền Vũ Học cố vấn thêm một chút chuyện ảnh hư bảo, hai cái thanh đế một nam một nữ vội tới. Hai người là một tố đạo thanh đế một dục đạo, trong đó tố đạo thanh đế là cô gái mặt màng mấy cái dấu vết đen nhám, hơn nữa dấu vết còn mới hiển nhiên là bị người ta tát một phát. Theo lý mà nói một tố đạo thanh đế cho dù bị người ta đánh cũng già thịt bong chóc, nghe mắt cũng khôi phục, nhưng dấu vết trên khuôn mặt người nữ tánh này không giảm, vừa nhìn là biết dấu tay bị người ta tát. Cổ tiền hữu, tần tiền hữu, chuyện gì xảy ra? Tiền Vũ Học đứng lên hỏi. Người đàn ông tu bị dục đạo thánh đế kia vội đến trước mặt Tiền Vũ Học nhỏ giọng nói. Chúng tôi thấy một cái quầy hàng bên ven đường, Trên quầy hàng có 6 cây luyện tâm tiên thảo. Bích Doanh Tiên Hữu đã nói với chủ quản, dùng một viên lôi hỏa bảo xa to bằng nắm đấm đổi lấy luyện tâm tiên thảo. Ý của Bích Doanh Tiên Hữu là một cái viên lôi hỏa bảo xa đổi lấy 6 cây luyện tâm tiên thảo. Lôi hỏa bảo xa, Diệp Mặc kinh ngạc. Lôi hỏa bảo xa thứ này tuyệt là đồ tốt, tiên tài cấp 12. Dù đã phạm chủ đỉnh cao của tiên tài, chủ yếu nhất là thứ này trí bảo luyện khí. Nếu hắn có một viên lôi hỏa bảo xa dùng dung nhập từ đao, hắn thì là không thích hợp, không gì thích hợp hơn. Cho nên là dù không thể khiến cho tử đao thăng cấp thần khí thượng phẩm, cũng đủ cho tử đao thăng cấp đến thần khí trung phẩm. Hơn nữa cho dù hắn không dùng lôi hỏa bảo xa tế luyện tử đao, thêm một ít tiên tài địa bảo đỉnh cao cũng là giúp ức mặc lôi linh căn luyện chế một món thần khí thượng phẩm. Một viên lôi hỏa bảo xa to bằng đầu nắm tay đừng nói là đổi 6 cây luyện tâm tiên thảo, dù đổi cả 16 cây cũng là mua bán lỗ vốn kia. Diệp Mặc là hiểu được ý Lữ Tu, luyện tâm tiên thảo là một trong những thần linh căn quan trọng cần thiết với tố đạo thanh đế, có thể luyện chế thành luyện tâm đan. Luyện tâm đan là đan dược cảm ngộ tốt nhất với tố đạo thanh đế, đổi với việc thăng cấp dục đạo cũng là tác dụng không thể đo lường, nhưng cũng cần phải luyện chế ra luyện tâm đan mới được. Nếu như không thể luyện chế thành đan, giá trị luyện tâm tiên thảo đơn thuần cực thấp, mà thần linh thảo này muốn biến thành luyện tâm đan, độ khó tuyệt đối là không ít hơn so với thăng cấp dục đạo. Luyện tâm đan cần phải là dục đạo đan thánh mới là luyện chế ra, dù là Diệp Mặc hiện giờ cũng không dám cam đoan là luyện chế được luyện tâm đan. Với tên dục đạo thánh đế kia không hề có để ý mấy người Diệp Mặc, giờ Diệp Mặc đột nhiên chen vào mà nói, tiền vua học không có trách cứ hay lộ ra thái độ, lúc này y mới chú ý tới mấy người Diệp Mặc. Lập tức y nhận ra Diệp Mặc, nhất thời khiếp sợ. Anh không phải là... Tiên vua học mỉm cười. Tần Tiền Hữu không nghi nầm, Diệp huynh chính là người trước kia một mình khống chế pháp bảo phi hành từ hạm thân ổ tiến vào hư không, muốn tiến về hư thị, nghĩ không tới mấy chục năm sau chúng ta gặp mặt ở ảnh hư bảo. Nói xong Tiên vua học chỉ vào hai thánh đế mới tới nói với Diệp Mặc, Cổ Bích Doanh Tần Trác là người cùng tôi đi từ hạm thân ổ ra. Hai nam nữ thánh đế này hiểu ra, nếu bọn họ tưởng rằng Diệp Mặc là tiên đế thì chúng là con heo. Một tiên đế có thể bình an vượt hư không ảnh hư bảo sao? Cái này đâu phải là vận may lớn. Hai người vội vàng hành một cái lễ với Diệp Mặc. Tại thánh đạo tàn giới họ là thân phận địa vị cao tới đầu, tại ảnh hư bảo cũng là tầng thuộc chóp nhất. Có thể kết giao với một người toàn năng như Diệp Mặc hiển nhiên là chuyện tốt. Diệp Mặc cũng đáp lễ gọn gàng dứt khoát. Hai vị tiền hữu vừa rồi các vị nói là lôi hỏa bảo xa, lôi hỏa bảo xa kia đổi rồi sao? Cố Bích Doanh vội đáp, tên chủ quán cực kỳ vô sỉ ném cho ta một cái cây luyện tâm tiên thảo, vậy mà muốn dùng một cây để đổi lấy lôi hỏa bảo xa, ta lập tức biết là không đúng, nói một cây không đổi. Người nọ vậy mà tát ta một cái, các là tu vị hóa đạo ta không cách nào né. Tần tiền hữu thấy tình huống không đúng vội kéo ta đi, cũng may lôi hỏa bảo xa ta còn chưa đổi cho gã. Lúc ấy chỗ đó vừa vặn đến là một cái hóa đạo tiền bối khác hỏi đồ vật bên quầy hàng của gã, chúng ta là kịp thời chạy tới đây. Diệp Mặc thấy nữ thánh đế là Cổ Bích Doanh xinh đẹp, trên người mặc một cái bộ tiền váy màu hồng phấn thêu thùa, dưới mái tóc khuôn mặt trái xoan cực kỳ trắng nõn, chỉ có điều lúc này là một bên mặt trái xoan à nhiều hơn mấy cái vết đen, ngược lại càng chướng mắt. Tên vô học hiểu ý, y thích uống rượu nhưng lại không ngốc, vội nói, chúng ta mau đi, khẳng định người này đuổi tới. Hừ, lấy đi ta một cái cây luyện tâm tiên thảo, đồ lại không đưa ta, ngược lại muốn đi, người đi được sao? Ta cũng không tin tại ảnh hư bảo có người hùng ác như người. Một cái thanh niên mang hàn ý chuyển tới cắt lời tiên vô học, lập tức bóng người màu xám đi vào tiên tức lâu. Cố Bích Doanh dùng mình một cái theo bản năng, ta cũng không có lấy đi luyện tâm tiên thảo của người, hơn nữa cho dù một cây ta cũng không đổi. Lời nói này lo lắng cũng không có, Cố Bích Doanh là tính rồi, nếu mà hóa đạo thanh đế trước mặt bức ép mình muốn lấy lôi hỏa bảo xa của cô thì cô cũng chỉ có thể khuất phục. Khắp nơi trong ảnh hư bảo là cấm chế thần thức, cho đến khi người này tới tỏa tin tức lâu, Diệp Mặc nhìn rõ người kia là ai. Tóc dài là một cái thành viên của cái đám cướp hư không lúc trước hắn gặp, cũng là tên thánh đế hóa đạo sơ kỳ bỏ chạy, khiến Cổ Kích Bích Doanh nghi ngờ. Người hóa đạo thánh đế tóc dài đuổi tới, nghe thấy lời cô xong mắt vậy mà hiện ra sợ hãi, không tiếp tục trả lời, ngược lại chuẩn bị rời đi. Diệp Mặc lại hừ lạnh một tiếng, đứng lại. Hóa đạo thánh đế tóc xoay hiển nhiên nhận ra Diệp Mặc, phản ứng đầu tiên gã là lập tức phát động độn thuật, chạy được bao xa thì chạy. Diệp Mặc xuất hiện ở đây thì mấy người đồng bạn của hắn gã là không có kết quả tốt. Lập tức gã là nghĩ tới ảnh hư bảo, tại ảnh hư bảo đối phương dù là lá gan lớn bằng trời cũng không dám nào gì mình, ngược lại Một khi chạy khỏi ảnh hư bạo mới là có nguy hiểm. Chương 2140, Hội Thượng Hư Đạo Dịch. Gã có chút căng thẳng tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Tiền bối, tôi cũng không mạo phạm tiền bối, lúc trước là tôi chẳng những không toàn lực ra tay với tiền bối, hơn nữa là người đầu tiên rời đi, hơn nữa bây giờ tôi không phải là người phi hư không vô ngân. Diệp Mặc biết rõ trong này hắn không cách nào giết tên này, nên cũng không có sốt ruột giết gã. Người hã muốn giết chính là Hóa Đạo Thanh Đế gầy yếu kia. Hóa Đạo Sơ Ký trước mặt quả thực giống như những gì gã nói, cũng không có toàn lực ra tay. Lúc trước 10 người đồng thời tấn công hắn, tên này mới là lúc sau cùng. Tên Hóa Đạo Sơ Kỳ gầy yếu kia tên gì? Hang ổ ở đâu? Ngữ khí Diệp Mặc lạnh lùng. Y tên là Cốc Tuấn Phong, nơi đó không ai biết. Chúng tôi chỉ là định kỳ tới hư thị tụ tập một thời gian. Hóa Đạo Thanh Đế tóc dài cũng không do dự trả lời câu hỏi của Diệp Mặc, rõ ràng lão cơ bản là không có tiếp tục quay về đội ngũ gấp hư không cũ. Diệp Mặc không hỏi được tung tích Cốc Tuấn Phong, lòng thất vọng. Biết là Hóa Đạo tóc dài trước mặt là không có lừa hắn. Đừng nói Cốc Tuấn Phong là cướp hư không, dù không phải cướp hư không cũng không có tùy tiện nói lời ở của mình. Tiền bối, nếu không có chuyện gì vãn bối cáo từ. Hóa Đạo tóc dài thận trọng. Đối với việc gọi Diệp Mặc là tiền bối, lão cơ bản là không có lửa phần do dự. Diệp Mặc hừ một tiếng nói, người vừa tới ảnh hư bảo đắc tội bạn ta, còn đã tát mấy cái, người nói ta dễ dàng cho người đi vậy sao? Tên Hóa Đạo Thanh Đế nghe thấy ngữ khí Diệp Mặc lần nữa lạnh lùng, mau giải thích. Tiền bối, vãn bối quả thực không biết, anh ta là bạn tiền bối, nếu mà biết vãn bối bất luận thế nào. Diệp Mặc khua tay ngắt lời tên này, tiếp nói, đưa đầu sỏ khơi mào chuyện này ra đây. Đúng đúng. Tên Hóa Đạo Thanh Đế vội vàng lấy 6 gốc luyện tâm tiên thảo đặt trước mặt Diệp Mặc, đến một chữ cũng không ra nói, mau chóng lùi khỏi Tiên Tức Lâu. Thanh Như hừ một tiếng, tên này vừa rồi nói có một gốc đưa Bích Xoanh tỷ tỷ, giờ đã không ngờ lấy ra tới 6 gốc. Mục Tiểu Vận cũng khẽ cười, cuối cùng lão cũng lấy ra toàn bộ. Thanh Như và Mục Tiểu Vận bình tĩnh bàn tán, còn ba người Tiên Học Vu lại đờ người. Một Hóa Đạo Thánh Đế gọi Diệp Mặc là tiền bối, chẳng lẽ Diệp Mặc là Đạo Nguyên Thánh Đế? Cho dù là ảnh hư bảo, Đạo Nguyên Thánh Đế cũng không hiếm, nhưng mà trong Thánh Đạo Tàn Giới, Đạo Nguyên Thánh Đế chẳng có mấy người. Diệp tiền bối, Tần Trác giật mình chật vật gọi một câu, rõ ràng cho rằng Diệp Mặc là Đạo Nguyên Thánh Đế, nếu không sao khiến một Hóa Đạo Thánh Đế gọi là tiền bối? Diệp Mặc vội khua tay, tôi bị chúng ta tương đương nhau không phải tiền bối. Tên Vô Học thở dài, tôi nói rồi, nhưng tên đó sao sợ Diệp huynh như vậy? Lão từng nếm sự lợi hại của Diệp huynh sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng, tên này là một tên cướp hư không. Mười mấy năm trước gặp ở hư không, tôi bị một cái đám cướp hư không chặn, xong đó có tên này. Diệp huynh gặp cướp hư không? Tiền Vũ Học khiếp sợ vì giọng nói anh hơi lớn, khiến những người xung quanh Tiên Tức Lâu nghe thấy. Lúc này thanh âm đại sảnh Tiên Tức Lâu nhỏ hơn nhiều, trong này không có Đạo Nguyên Thanh Đế, vừa lẽ là một Hóa Đạo Thanh Đế đến trước mặt Diệp Mặc gọi là tiền bối. Rõ ràng Diệp Mặc không đơn giản, tuyệt đối không phải là tiên đế. Cho nên sau khi Hóa Đạo Thanh Đế tóc dài đi, giọng nói những người xung quanh nhỏ dần. Giờ nghe thấy Diệp Mặc nói là cấp hư không gặp phải, dù không ai nói chuyện lớn tiếng nhưng mà cũng có người cẩn thận quan sát. Diệp Mặc vung tay đánh cấm chế cách âm mới nói, không sai, lúc trước cấp hư không tôi gặp tổng cộng 11 người, bị tôi giết 7 người, 4 người chạy thoát, tên này là một trong đó. Thấy Diệp Mặc nói vậy, Tiền Vô Học hít một hơi lạnh, một mình Diệp Mặc dưới sự tấn công 11 thánh đế giết được 7 người, đây là tu vị gì, quả là đáng sợ. Thế mấy người khiếp sợ, Diệp Mặc không giải thích cụ thể, đang định hỏi Cổ Bích Doanh về Lôi Hỏa Bảo Xa. Cổ Bích Doanh chủ động khom người cảm tạ, cảm ơn Diệp huynh ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc lại vội nói, chuyện nhỏ thôi mà, tôi nghe nói Cổ tiền hữu có Lôi Hỏa Bảo Xa, Lôi Hỏa Bảo Xa đó có ích với tôi. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Cổ Bích Doanh lấy một cái khoáng thạch màu lam đưa Diệp Mặc. Diệp huynh, Lôi Hỏa Bảo Xa này đối với tôi không tác dụng, tặng Diệp huynh. Thấy Cổ Bích Doanh biết điều, Diệp Mặc không khách khí nhận Lôi Hỏa Bảo Xa, lấy 6 gốc luyện tâm liên thảo, cũng không đưa 6 gốc luyện tâm liên thảo cho Cổ Bích Doanh, lại nói, Cổ tiền hữu, tôi biết cô muốn luyện tâm tiên thảo, nhưng luyện tâm tiên thảo này nếu không có luyện chế thành luyện tâm đan, hiệu quả thực có ạ. Cổ Bích Doanh lại ảm đạm, tôi biết nhưng giờ muốn tìm Dục Đạo Thánh Đế luyện chế luyện tâm đan quả rất khó. Diệp Mặc không khách khí, tôi lấy một viên Lôi Hỏa Bảo Xa tiên hữu, 6 gốc luyện tâm thảo này vốn dĩ là lên của Cổ tiên hữu. Nếu Cổ tiên hữu tin tôi, cứ để 6 gốc này để chỗ tôi, ngày mai tôi tặng Cổ tiên hữu một lọ luyện tâm đan. Cổ Bích Doanh là lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, Diệp huynh chẳng lẽ là Dục Đạo Đan Thánh? Diệp Mặc là Dục Đạo Đan Thánh không nghi ngờ gì, Hắn chưa từng luyện chế ra thần đàn cảm ngộ dục đạo, nhưng gần đây hắn lấy được lượng lớn thần linh thảo cao cấp, chỉ là muốn thăng cấp lên dục đạo đàn thánh không phải chuyện khó. Giờ cục cũng Cổ Bích Doanh nói, hắn là dứt khoát khẳng định, đúng, tôi là dục đạo đàn thánh. Cổ Bích Doanh không nghi ngờ màu nói, tôi bằng lòng, đương nhiên là bằng lòng, cho dù là Diệp Khuynh chỉ đưa tôi 2 viên luyện tâm đan tôi cũng bằng lòng. Được, nếu vậy ngày mai chúng ta tới đây gặp nhau. Diệp Mặc ôm cười nói, Diệp Khuynh giờ phải đi sao? Tên vô học vội kính cần hỏi. Anh và Tân Trác nghe thấy Diệp Mặc nói là dục đạo đàn thánh, lòng là vô cùng khiếp sợ. Một dục đạo đàn thánh là quý hiếm hơn cả đạo nguyên thánh đế, còn bọn họ không ngờ là gặp một người hơn nữa dục đạo đàn thánh này tới từ thánh đạo tản giới. Tôi muốn tìm một nơi nghỉ ngơi 2 ngày trước, sau đó xem trong ảnh hư bảo có thứ đặc biệt không. Diệp Mặc trả lời, cảm thấy đồ tốt trong này chắc không ít, giờ chưa tới cửa hàng nào cũng là lấy được lôi hỏa bảo xa. Tên vô học vội nói, Diệp Huynh, nếu anh muốn tìm đồ tốt tôi đề nghị anh tới thường hội hư đạo dịch của ảnh hư bảo xem. Hội thường hư đạo dịch, Diệp Mặc nghi ngờ lặp lại. Tiền vô học lại chắc như đinh đóng cột gật đầu, đúng vậy, chính là hội thường đạo dịch. Đây là nơi giao dịch linh vật thánh đạo, cứ nửa năm tổ chức một lần. Hôm nay chính là ngày tổ chức, trong đó thánh đế giàu có tới từ các tộc, họ là trao đổi thứ mình cần. Hơn nữa đồ xuất hiện trong đó đều là đồ cao cấp, không có thứ nào là hàng kém chất lượng, chỉ có một điều. Hội thường hư đạo dịch đó chỗ nào, có điều gì? Diệp Mặc nghe tới đây là biết chính là lời hắn muốn tới. Đối với hắn mà nói, thần tinh có nhiều cũng chẳng tác dụng. Thứ tác dụng duy nhất không phải là thần tinh mà là bảo vật thiên địa. Hội thường hư đạo dịch cứ trên con phố này, lên phía trước khoảng 10 dặm là tới. Chỉ có điều là giá vào hội thường đạo dịch không thấp, mỗi người vào là 300.000 thần tinh thượng phẩm. Tên vô học trả lời. Diệp Mặc cảm thán, 300.000, cái là giá này không thấp mà là quá cao. Đối với hắn mà nói, cái giá này cũng không, cũng có thể chấp nhận. Đầu tới hắn định dẫn mấy người mục tiểu vận tới, không muốn tiết kiệm chút thần tinh để mấy người mục tiểu vận va chạm một chút, ai biết sau này họ có thể tới tham gia loại đạo hội này không. Ông xã, giờ anh muốn tới hội thường đạo dịch. Thời gian mục tiểu vận đi cùng Diệp Mặc không phải dài, cô biết Diệp Mặc, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền biết Diệp Mặc muốn tới, lại có chút lo lắng. Diệp Mặc vội nói, đợi chút nữa anh dẫn các em tới đó, coi như là va chạm xã hội một chút. Tiên vô học không đợi Diệp Mặc cáo từ cũng nói, nếu Diệp Huynh muốn tới thường hư đạo dịch đó, tôi đi cùng Diệp Huynh. Cổ Tiên Hữu, Tân Tiên Hữu, hai người có muốn đi không? Có thể nói đi cùng cao thủ Diệp Mặc là cùng dục đạo đan thánh tới hội giao đạo dịch. Cổ Bích Doanh và Tần Trác cũng không do dự lập tức nói, đương nhiên chúng tôi muốn đi, nếu vậy chúng ta cùng tới đó dạo một phen, nói không chừng có thể đổi được một chút độ tốt cao cấp. Diệp Mặc nói xong lấy đan dược đưa Cổ Bích Doanh. Cổ Tiên Hữu, đây là một viên thần đan giải độc, sau khi cô dùng không cần quay về luyện giải độc, độc ngấn trên mặt cũng màu chóng biến mất. Cảm ơn Diệp Huynh. Với lời Diệp Mặc nói, Cổ Bích Doanh lúc này không nghi ngờ. Hội thường hư đạo dịch cực kỳ nổi tiếng ở ảnh hư bảo, chỉ cần là người tới lập tức không mấy ai là không đến thường hư đạo dịch. Trong này có thể đổi bất cứ thứ gì anh muốn, chỉ cần anh có lấy được đồ tốt ra, đạo quả tiên tài cao cấp, pháp bảo thần khí cao cấp, thậm chí là xuất hiện vật phẩm hỗn độn. Lúc này bảy người Diệp Mặc đứng trước hội thường hư đạo dịch, bọn họ chính là đến tham gia cái hội thường hư đạo dịch ngày hôm nay. Cổng lớn nhất của hội thường hư đạo dịch không lớn, cổng lớn không lớn, chỉ là một cái tiền đế thoạt nhìn lúc nào cũng sắp ngủ gục đứng ở cửa ra vào. Không đợi Diệp Mặc nói, Tiền Vũ Học lấy túi chữ vật, vì tiền đế nhận ra túi chữ vật gật đầu. Được rồi, Diệp Mặc biết rõ Tiền Vũ Học giúp bọn họ lộp thần tinh cũng không đí, mấy trăm vạn thần tinh trong thánh đạo tàn suối tuyệt đối là món tiền lớn. Đối với thánh đế tử hư thị nói, mấy trăm vạn không nhiều, có lúc cũng không mua được một món pháp bảo. Chương 2141, chẳng thứ nào là thứ không muốn. Mấy người sau khi từ cổng lớn hội thường thư đạo dịch vào trong lại phát hiện ra bên trong là vô cùng tráng lệ, không những là rộng lớn, hơn nữa mỗi một người chỗ ngồi hết sức xa hoa. Ngồi trên ghế ngồi còn có thể dùng các loại tiền quả tiên trà tửu lượng. Bên dành cho các chỗ ngồi là một con rối hoạt động thoạt nhìn giống thật Những con rối này rõ ràng là phục vụ người tới. Cho dù thú vị của Thạch Như mới là tiên tôn cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Trong hội đạo dịch chỉ cần có thần tinh có thể vào, không phải tu vị mới vào được. Tiền Vũ học vì đến ảnh hư bảo tương đối sớm cho nên biết nhiều hơn mấy người Diệp Mặc. Anh ta chủ động giới thiệu quy định của hội đạo dịch. Bình thường nếu như không phải là vật phẩm đặc biệt quan trọng, đừng có tranh giành với người tu vị cao. Hơn nữa một khi giao dịch rồi tuyệt không được phép đổi ý. Trong khi mấy người nói chuyện cũng là lục tục có người tới. Sau khi một lão già tóc bạc, một người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lờ đến, trong hội đạo dịch không ai nói chuyện nữa. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ. Hai người này tuyệt đối là đạo nguyên thánh đế. Khí thế trên người quá cường hãn, các bạn không phải là người đẳng cấp hóa đạo thánh đế. Mấy người Diệp Mặc cũng không nói gì thêm. Tu vị người này dù là lúc càng cao, đừng nói hóa đạo thánh đế, dù là đạo nguyên thánh đế Diệp Mặc cũng thấy 5-6 người. Ngoài hai người lúc trước ra, còn có một người đàn ông trung niên trên người tản mát khí tức âm lãnh, toàn thân thậm chí như có như không. Diệp Mặc đoán chắc chắn người này là người của âm minh giới, nhưng hắn biết hắn là chưa có tư cách nói chuyện. Còn có một người con gái xinh đẹp không kém Thanh Như. Diệp Mặc đoán người con gái này cũng là một đạo nguyên thánh đế. Khác với Thanh Như duy nhất là Thanh Như thoạt nhìn cực kỳ tinh khiết, còn người con gái trước mặt thoạt nhìn giống như là đại sương mênh mông, không biết trong đó là thứ gì. Người con gái yêu mị này tới, nhìn thấy Thanh Như thật kính ồ một tiếng. Con gái nhân tộc thật đẹp, có chỉ nói một câu cũng không để ý thêm, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống. Đám người Tiền Vũ học lúc này là càng không dám nói một từ. Những thứ mang tới đây giao dịch đúng là có thể lấy được đồ tốt, nhưng một khi không cẩn thận đắc tội với một số tiền bối chỉ là có chết. Rất nhiều thánh đế sau khi đi vào liền dùng mặt nạ che khí thức mình hoặc là trực tiếp đổi dung mạo khác. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn không có mặt nạ thay đổi dung mạo, huống chi hắn và mấy người Thanh Như vào, dù là đổi dung mạo khí tức cũng không có tác dụng. Sau khi thấy đại năng trong này như mây, Diệp Mặc quyết định trừ khi đồ gì hắn thấy vô cùng cần thiết, nếu không tuyệt không ra tay tranh đoạt. Lạnh lửa canh giờ trôi qua, chỗ ngồi này dường như là ngồi hết 8 phần. Lúc này cổng lớn hội thường hư đạo gì cũng mới từ từ đóng. Một người con gái đạo nguyên tù vị lớn giọng nói: hoan nghênh mọi người tới hội thường hư đạo dịch, nửa năm tổ chức một lần. Hội đạo dịch bây giờ bắt đầu. Trong khi diễn ra có thể rời khỏi hiện trường, sau khi rời đi rồi không được đi vào nữa. Người con gái đạo nguyên rõ ràng là người hội đạo dịch, cô chỉ nói một câu liền không nói thêm. Một người đàn ông hóa đạo đầu buộc chiếc khăn vuông màu đen trên đỉnh đầu đứng dậy ôm quyển trước, sau khi lấy một cái cây côn dài màu đen dài hơn một thước to bằng nắm đấm mới nói: một cây phá liền mà trá, đổi lấy thần khí phi hành trung phẩm hoặc là hộ giáp thần khí trung phẩm. Nếu có đồ tốt hơn tôi bằng lòng tăng giá. Phá liền mà trá Diệp Mặc biết đây là tiền tài cấp 12, nguyên liệu luyện chế thần khí thượng phẩm, thậm chí là thần khí cực phẩm thích hợp với thánh đế ma tộc. Dù Diệp Mặc không dùng nổi thứ này nhưng cũng biết đưa cho hắn thứ này hắn có thể biến thành pháp bảo đáng giá cao hơn. Nhưng mấy giây trôi qua không ai nói gì. Phát liền ma trá quả thực không tệ, giá trị cũng bằng một cái hộ giáp trung phẩm hoặc thần khí phi hành trung phẩm, đáng tiếc bất cứ nơi đâu. Tông sư luyện khí cao cấp cũng giống như tông sư luyện đàn, vô cùng hiếm hoi. Trong ảnh bảo của hư thị hoặc là nơi nào khác, nguyên liệu cao cấp không thiếu thứ quý hiếm, chính là người có thể chế nguyên liệu cao cấp thành thần khí cao cấp. Chính vì vậy vị hóa đạo thánh đế mới là dùng cây phá niên mà trá đổi lấy thần khí phi hành trung phẩm. Diệp Mặc vốn dĩ là không có định đổi lấy cây này, thấy không ngờ tới là không ai muốn đổi, lập tức động lòng. Thần khí phi hành trung phẩm hắn không có, nhưng hắn có hộ giáp thần khí trung phẩm. Hộ giáp này lấy được trong nhẫn chứa vật tiền cướp hư không. Ngoài bộ hộ giáp thần khí trung phẩm, hắn có hai thần khí phi hành hạ phẩm, đều là chiến lợi phẩm. So với hộ giáp thần khí trung phẩm, Diệp Mặc thích thần khí phi hành hạ phẩm hơn. Vốn dĩ chính là tiền thần thể viên mãn, các loại hộ giáp với hắn mà nói hiệu quả không lớn. Bình thường trước khi nào hộ giáp do hắn luyện chế, đối với chiến lợi phẩm hộ giáp hắn không có hứng. Tên hoa đạo thánh đế sau khi ra hai câu không ai trả lời đang thất vọng, chuẩn bị thu lại Phá Liên Ma Trá nghe Diệp Mặc nói. Tôi có một bộ hộ giáp thần khí trung phẩm, mời tiền hữu xem qua một chút. Nói xong, Diệp Mặc đưa bộ hộ giáp thần khí trung phẩm cho con rối bên cạnh. Con rối này cầm bộ hộ giáp, Diệp Mặc màu chóng tới trước mặt Hóa Đạo Thánh Đế kia. Tên kia đầu bịt khăn, mở hộ giáp của Diệp Mặc, nhíu mày một chút, lát sau vẫn là đưa Phá Liên Ma Trá cho con rối nói. Đổi. Diệp Mặc lòng sung sướng biết rõ đối phương tại sao như mày, thì bộ hộ giáp thần khí phi hành trung phẩm, thần khí trung phẩm này dù không học nhiều nhưng cũng phải tốn một lượng thần tình nhất định mới hồi phục được. Hơn nữa nếu như không tìm được khí thánh thực sự thì cứ như vậy mà mặc thôi. Khí thánh gọi là thánh sư cũng chính là đàn thánh, giống như là người cực hiếm. Vì người luyện chế ra thần khí trong tiền giới cực kỳ hiếm, cho nên bất luận ai chỉ cần luyện chế ra thần khí, dù rằng là cấp thần khí anh luyện chế ra thì thế nào chẳng nữa cũng gọi là thánh sư, cũng chính là khí thánh. Chiếu điều trong tiên giới, cho dù khí thánh có tài giỏi đi nữa cũng là luyện chế ra được thần khí hạ phẩm. Giống đan thánh tiên giới chỉ có thể luyện chế ra được thần đan, bất luận đẳng cấp thần đan anh luyện chế thế nào cũng là đan thánh. Còn trong thánh đạo toàn giới có dục đạo đan thánh, tố đạo đan thánh, luyện khí cũng giống luyện đàn, phân chia trong thánh đạo tàn giới càng kỹ càng với tiên giới. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là tiên giới không ai luyện chế ra được thần khí cao cấp hơn mà thôi. Trong thánh đạo tàn giới hoặc các giới khác, khí thánh luyện chế thần khí hạ phẩm gọi là khí thánh hạ phẩm. Đồng thời người luyện ra thần khí cực phẩm gọi là khí thánh cực phẩm. Tạm sinh quyết giờ mặc dù có cường hãn cảm ngộ luyện đàn luyện khí cũng nhanh hơn người khác vô số lần, nhưng nguyên liệu tốt mà hắn lấy được có hạn, cho nên bây giờ cũng không thể luyện chế thần khí cực phẩm, hắn chỉ có thể gọi là khí thánh thượng phẩm. Dùng một hộ giáp trung phẩm đổi lấy một loại nguyên liệu, dù là đẳng cấp nguyên liệu không tệ nhưng mà có người vẫn không hiểu liếc nhìn Diệp Mặc. Tiếp theo món đồ thứ hai là thần thủy bảy màu, là một loại thần linh vật giá trị cực cao, dù không thể luyện chế thần đàn cũng có thể giúp cảm ngộ đại đạo, dù là đối với đạo nguyên thánh đế cũng tác dụng nhất định. Diệp Mặc mở màn đổi một món đồ. Dù là thứ người khác không cần, hắn vẫn không muốn phách lối quá mức. Rất muốn thần thủy bảy màu đó nhưng mà kiềm chế không ra tay. Thế tốt hơn nhiều so với Phá Liên Ma Trá. Chỗ điều vừa mang ra liền, đám đồng thủ hút báo giá màu trắng bị Hóa Đạo Thánh Đế dùng 1.000 vạn thần tinh cộng thêm nguyên liệu Diệp Mặc cũng muốn có để đổi lấy. Món thứ ba là Thước Nhật Phù Cương, cũng là thứ Diệp Mặc muốn có lại bị một cái đạo nguyên thánh đế nhắm trúng, Diệp Mặc đành buông tha. Món thứ ta là thứ tư là Hạo Nhiên Quang Vân Lưu, cũng là thứ Diệp Mặc muốn. Đáng tiếc hai vị đạo nguyên thánh đế dành nhau hắn lần nữa bỏ qua. Món thứ năm, thứ sáu, Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện mỗi một món đồ ở đây đều là thứ hắn cần. Đáng tiếc đối với kẻ mạnh hắn không thể không buông tha. Dù vậy Diệp Mặc cũng biết hội thường hư đạo dịch này cũng là thuộc loại trâu bò. Sau khi món thứ bảy Cửu Tinh Trúc xuất hiện, Diệp Mặc thực kìm không nổi. Cửu Tinh Trúc có thể luyện chế ra đạo tinh đàn. Đạo tinh đan với người khác không nói, với Diệp Mục với Mục Tiểu Vận tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, quả thực là thứ không thể thiếu. Mục Tiểu Vận bây giờ là tiên đế, thiếu chút nữa là vấn đạo. Nếu có đạo tinh đan, chắc chắn chứng đạo thành công. Thứ này nhất định phải lấy, Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm. Chương 2142, tiền đế tỏ gàn lớn mật. Thực ra lòng Diệp Mặc biết rõ đạo tinh đàn với người khác không thể nói là coi như xong. Những tiền đế khác cũng có thể dùng đạo tiên đàn chứng đan, chứng đạo. So sánh người luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết như Mục Tiểu Vận càng có lợi hơn mà thôi. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cơ bản chính là một cái công pháp căn cứ tinh không biến hóa diễn sinh. Còn Cửu Tinh Trúc lại là trưởng thành trong hư không tinh quang. Thứ như thế này là cực kỳ quý giá, quả thực là thích hợp với người luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết chứng đạo cảm ngộ. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết hơn nữa là dục đạo thành công, nên là cực hiểu rõ các loại công pháp. Huống chi hắn còn chưa có hoàn chỉnh Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Chẳng những như vậy, công pháp kế tục Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của Mục Tiểu Vận tu luyện hắn là từng tiến hành sửa chữa qua, sao không có thể biết tác dụng giúp Cửu Tinh Trúc đối với Mục Tiểu Vận thế nào? Thánh đạo linh vật hình thành trong hư không ngoài Cửu Tinh Trúc còn có một loại là Tinh Không Liên, nhưng mà Tinh Không Liên càng quý giá hơn nhiều lần so với Cửu Tinh Trúc, vì đây là thành tựu thánh đạo chỉ quả của đạo nguyên thánh đế, giá trị đơn thuần thực sự là không thua kém Hoàng Trung Lý, thậm chí quý hơn Hoàng Trung Lý một số mặt. Đây cũng không phải nói số lượng Tinh Không Liên ít hơn Hoàng Trung Lý, hoàn toàn khác biệt. Số lượng Tinh Không Liên nhiều hơn so với Hoàng Trung Lý, chứ điều Hoàng Trung Lý chỉ có một quả. Tinh Không Liên mặc dù nhiều nhưng lại phân tán trong hư không vô tận. Người lấy ra Cửu Tinh Trúc là người con gái hóa đạo, mang một mảng mũ lụa mỏng trên mặt màu xanh. Dù Diệp Mặc không nhìn ra người con gái này thuộc nhân tộc hay nhân tộc còn lại khác. Tác dụng của Cửu Tinh Trúc với tiền đế tố đạo tôi đã nói qua, tin rằng rất nhiều người biết rõ hơn tôi. Trong này tôi có một cái gốc Cửu Tinh Trúc, muốn đổi một đạo quả hoặc đổi một món thần khí phòng ngự cực phẩm. Nếu không có những thứ này, có thể lấy ra một món đồ mà tôi thích, thần tinh là lựa chọn cuối cùng. Người con gái này sau khi nói xong, Diệp Mặc thở dài. Thần khí phòng ngự cực phẩm hắn không có, đạo quả thì hắn lại có. Hoàng Trung Lý dù coi là đạo quả nhưng cũng là vượt qua đạo quả bình thường, Diệp Mặc không muốn lấy ra thứ này. Ngoài Hoàng Trung Lý, hắn chỉ có Thái Sơ Đạo Văn Quả. Tác dụng chủ yếu của Thái Sơ Đạo Văn Quả là cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn. Chỉ cần là đạo quả đối với thánh đế cũng có tác dụng lớn. Nếu không, lúc trước Đồng Yến là không vì lấy được một cái quả Thái Sơ Đạo Văn của Diệp Mặc mà mừng thất thố tới thế. Tôi đồng ý dùng một món thần khí tấn công thượng phẩm Thiên Địa Tố Sắc Lang cộng thêm 2.000 vạn thần tinh đổi lấy Cửu Tinh Trúc. Một hóa đạo thánh đế bắt đầu ra giá. Người con gái kia vừa dứt lời rõ ràng là hứng thú với Cửu Tinh Trúc. Diệp Mặc biết rõ Cửu Tinh Trúc là luyện chế ra được đạo tinh đan, người khác đương nhiên cũng biết. Đồng thời Cửu Tinh Trúc còn có một tác dụng khác, chính là giúp thánh đế cảm ngộ thần thông tinh không. Tác dụng này chẳng những cực kỳ có ích với tiền đế muốn thăng cấp tố đạo thánh đế, dù là đối với đạo nguyên thánh đế cũng có tác dụng. Tiền hóa đạo thánh đế này bức thiết mua Cửu Tinh Trúc, không phải đưa cho đệ tử nhà người ta. Nhà mình thì cũng là vì muốn cảm ngộ thần thông tinh không. Cửu Tinh Trúc chỉ một cây, bất luận là đưa Mục Tiểu Vận hay là mình dùng cảm ngộ thần thông tinh không, Diệp Mặc cũng không muốn bỏ qua. Tôi bằng lòng dùng một quả Nhật Ly Thần Phong đổi lại một cái giọng nói cướp lời Diệp Mặc. Nhật Ly Thần Phong là quả thần linh quả cao cấp, miễn cưỡng coi là đạo quả. Nhật Ly Thần Phong quả chỉ là một tác dụng, chính là dùng để cảm ngộ thần thông pháp tắc phong hệ, đồng thời là đạo quả cảm ngộ thần thông. Nhật Ly Thần Phong lại kém quá xa, không thể so sánh cùng Lôi Âm Tuế Nguyệt quả. Trong thánh đạo tàn giới, thiên địa linh thảo có rất nhiều luyện chế thần đàn, cũng gọi là thần linh thảo. Thần linh thảo có phần chia cao thấp. Thần linh thảo đẳng cấp không nghiêm ngặt giống tiên linh thảo và linh thảo bình thường, căn cứ theo đẳng cấp thần đàn có thể luyện chế cũng là phân chia thành cấp thấp, trung, cao, đỉnh. Phần lớn thần linh thảo là cao hơn tiên linh thảo bình thường một chút, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Trong tiên linh thảo cũng có một số linh thảo không đẳng cấp nhưng giá trị còn cao hơn cả đạo quả bình thường. Loại tiên linh thảo này gọi là ngụy hỗn độn tiên linh thảo, như là hỗn độn thanh địch, tinh linh tâm liên, tham linh, là tiêu ngô mộc, tịch đạo quả. Tịch đạo quả càng là đệ nhất tiên quả trong tiên giới, nhưng những cái linh thảo này không đẳng cấp so với đạo quả cũng không thua kém gì. Đây không phải nói loại nào quý hơn đối với người dùng nó, mà là thứ này tác dụng với anh mới là quý giá nhất. Cho dù chỉ nào cái gốc tiền linh thảo cấp 9, người khác dùng đạo quả đổi cho anh cũng không có muốn. Ví như là La Tiêu Ngô Mộc và Tinh Không Liên, theo lý mà nói Tinh Không Liên giá trị cao hơn nhiều so với La Tiêu Ngô Mộc. Nhưng nếu anh chỉ có nguyên thần đang đợi đồ để tố thể, Dù đưa anh một cái sọt tinh không nên anh cũng không bằng lòng dùng lá tiêu ngô độc đổi. Sự cao thấp của thiên địa linh vật hoàn toàn quyết định bởi người sử dụng nó. Tôi bằng lòng lấy một cái quả thái sơ đạo văn đổi lấy cửu tinh trúc. Rẻ mặc mau báo giá. Trường hợp này khác với hội đấu giá. Một khi chủ nhân của vật phẩm cho rằng đối phương thích hợp với mình, muốn đổi lập tức, dù là ra giá cao hơn cũng không tác dụng. Người con gái đèo miếng lụa xanh mỏng, mắt sáng, rõ ràng giá của Diệp Mặc là gần đến giá trị lý tưởng của cô. Thái Sơn đạo văn quả so với Nhật Ly thần phong quả giá trị có thể nói cao hơn một bậc. Thái Sơn đạo văn quả chính là đạo quả chủ yếu cảm ngộ Thái Sơn thần văn. Nhưng mà Thái Sơn thần văn là thứ gì? Là tuyệt đại thứ thần thông, sát khí khủng bố, tu luyện tới cực hạn, bỏ qua thời không có thể chém giết đối thủ ngoại giới. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận. Nếu anh thực sự có loại thần thức có thể chém được đối thủ ngoại giới, cũng không cần dùng Thái Sơ thần văn nữa. Thái Sơ thần văn có đặc tính này, Thái Sơ đạo quả đương nhiên là không quá chênh lệch. Thái Sơ đạo văn quả đồng thời có tác dụng cực lớn với cảm ngộ thần thông pháp tắc thời gian cùng không gian. Bất luận pháp tắc nào, nếu không phải là thứ mà pháp tắc ngũ hành thông thường có thể so sánh được. Người con gái mang miếng lụa xanh mỏng trên mặt nhìn tứ phía, đang muốn nhìn xem có ai ra giá cao hơn không. Tên hóa đạo thanh đế đồng ý dùng Nhật Ly thần phong quả đổi lấy chằm chằm nhìn Diệp Mặc hư một tiếng, cảm thấy tu vị Diệp Mặc không chỉ là tiên đế, nhưng mà dù tu vị Diệp Mặc có cao hơn nữa cũng không thể nào hóa đạo, chỉ là mặt tiên đế không ngờ dám tranh giành cửu tình trúc với mình. Người đàn ông đầu tiên tiến vào trên người hắc khí lượn lở, nghe thấy cái giá Diệp Mặc báo ra cao mày rõ ràng là giá gã muốn báo thấp hơn Diệp Mặc một chút. Giống như những người khác, Diệp Mặc cũng không phải không chú ý đến những người còn lại. Người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lở kia cau mày, Diệp Mặc liền thấy lòng trầm xuống. Người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lở này là một đạo nguyên thánh đế, hơn nữa có khả năng là đạo nguyên ma thánh của ma tộc. Nếu gã muốn tranh giành cửu tinh trúc, mình phải làm sao? Những người có thể tới đây trao đổi vật phẩm không ai là đồ kém cỏi, ai cũng là lão yêu quái. Đạo nguyên ma thánh của ma tộc kia mới cau mày. Người con gái mang miếng lụa mỏng xanh đã thấy các bạn không đợi đạo nguyên ma thánh ma tộc nói gì, lập tức nói: được, tôi đồng ý đổi lấy một quả thái sơ đạo văn của vị tiên hữu này. Nói xong, cô lập tức đưa cửu tình trúc cho con rối sau lưng. Diệp Mặc thấy vậy không do dự đưa thái sơ đạo văn quả trong tay tới con rối bên cạnh. Tích tắc, Diệp Mặc trao đổi hoàn tất với người con gái mặt mang lụa xanh. Sau khi cất cửu tình trúc, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Số 19. Tôi dùng một món thần khí tấn công cực phẩm đổi lấy cửu tình trúc của anh, cộng thêm 1.000 vạn thần tinh thượng phẩm. Đạo nguyên ma thánh ma tộc kia thấy Diệp Mặc trong nháy mắt cất cửu tình trúc, mắt lộ vẻ không vui nói: gã tin rằng vẻ mặt mình bất kỳ ai cũng biết gã cần cửu tinh trúc, nhưng tiểu tử tiên đế này dám cất cửu tình trúc đi. Nếu là tiên đế thức thời, lúc này cơ bản không cần mình nói gì, chắc chắn chủ động nói mình có cần cửu tình trúc mới đúng, chứ không phải không có chuyện gì mà cất cửu tình trúc đi. Gã không tin Diệp Mặc là không thấy vẻ mặt của gã. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không có chút kiêng kỵ gì với đạo nguyên ma thánh, nhưng nghe thấy đối phương gọi số 19 của mình, lòng lập tức hừ một tiếng. Đạo nguyên ma thánh đã sao, trong này là ảnh hư bảo, cho dù là ra khỏi ảnh hư bảo đối phương cũng chưa chắc đuổi kịp mình. Tất cả mọi người trong này trao đổi xưng hô là tiền hữu, tên này không chút lễ phép trực tiếp gọi là số 19. Số 19 là ghế ngồi của hắn, vì hắn đến tương đối sớm nên nào số ngồi mới là 19. Dù lòng cực khó chịu nhưng Diệp Mặc cũng biết thế giới là lời kẻ mạnh nắm quyền làm vua. Đối phương không tôn trọng hắn như vậy, hắn cũng không thể không trả lời, nếu không chính là không tôn trọng kẻ mạnh. Xin lỗi, tôi không định đổi cửu tinh trúc của mình. Diệp Mặc không kêu không hèn ôm quyền một câu, không xưng tiền bối, đồng thời không xưng tiên hữu. Khá hơn đối phương chính là Diệp Mặc không gọi số ghế đối phương là bao nhiêu. Lời Diệp Mặc khiến những người còn lại tới giao dịch sững người. Bình thường một cái đạo nguyên thánh đế mở miệng, cho dù Diệp Mặc không phải tiên đế là hóa đạo thánh đế, hắn cũng không thể nói vậy với đạo nguyên thánh đế được. Với Diệp Mặc mà nói, cách tốt nhất là lập tức đồng ý lời của đạo nguyên thánh đế, sau đó đổi thứ mình mới đổi được với tên đạo nguyên thánh đế này. Nếu như là người biết điều còn chủ động yêu cầu xóa 1.000 vạn thần tinh, Diệp Mặc chẳng những không đồng ý với yêu cầu đối phương, còn nói không định đổi. Thế này là cần gan cỡ nào để nói ra lời này? Mà ngay cả đạo nguyên nữ thánh đế chủ trì hội đạo dịch cũng ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Mặc. Trong cái cuộc trao đổi, chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường, đạo nguyên thánh đế nhắm trúng thứ gì, bình thường tu sĩ dưới cấp đạo nguyên rất ít người đi tranh giành. nếu tranh giành cũng chính là nói mọi người có hậu thuẫn cực lớn, nhưng bộ dáng Diệp Mặc rõ ràng không sống có hậu thuẫn, hơn nữa hắn là tương đối lạ mặt. Làn khói đen trên mặt Đạo Nguyên Ma Thánh trở nên tiêu sát. Hừ mấy tiếng, Diệp Mặc một tiếng rồi lại liếc nhìn Thanh Như và Mục Tiểu Vận ngồi cạnh bên. Hy vọng cửu tình trúc của anh có thể ấm người, còn cả hai người con gái xinh đẹp này là do anh dẫn tới phải không? Rất được. Tiếng hừ lạnh mang theo sát cơ không gian cương đại trực tiếp rơi trên thần niệm Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy thức hải du nền, thần thức đa quán đánh ra nhé mắt xoắn giết sát cơ. Đạo Nguyên Ma Thánh này ngược lại kinh dị liếc nhìn Diệp Mặc một cái, nhìn ra Diệp Mặc không phải tiền đế, sự cường đại thần thức Diệp Mặc là vượt xa dự liệu án. Tính cách Diệp Mặc trước kia chưa đắc tội, hắn đã cố gắng nhường nhịn, một khi đắc tội rồi cũng không có nửa phần cố kỵ. Đạo Nguyên Ma Thánh này chẳng những uy hiếp còn uy hiếp Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc sao là khách khí được, đột nhiên đứng bật dậy. Chương 2143, bây giờ phải làm sao? Diệp Mặc đứng lên ôm quyền với chủ trì hội đạo dịch. Vì tiền bối của hội đạo dịch này, tôi tới đây để tiến hành giao dịch. Không có người ngang nhiên đánh lén ám toán tôi, thậm chí là còn uy hiếp tôi. Xin hỏi có phải hội đạo dịch cũng cho phép hay không? Nếu cho phép tôi nhịn. Nếu chuyện này là hội đạo dịch không cho phép, xin chủ trì đứng lên nói né phải. Diệp Mặc nói giống như là ném hòn đá xuống vỡ tan sự yên tĩnh mặt hồ. Trong hội đạo dịch rõ ràng tôn ti lập tức tạo ra cái vòng rung động cực lớn. Một tiên đế bị một cái đạo nguyên thánh đế cảnh cáo dám đứng nói ra muốn nói công lý. Cái này trừ khi nào muốn chết còn gì nữa. Trong hội đạo dịch đạo nguyên thánh đế thầm cảnh cáo một số hóa đạo thánh đế là chuyện thường. Nhưng hôm nay lại có người đứng lên lên tiếng. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải muốn chết. Hắn biết rõ cho dù hắn không nói ra câu đó, đạo nguyên ma thánh toàn thân hắc khí lượn nở cũng không bỏ qua cho hắn. Nếu không bỏ qua cho hắn sợ hãi rụt rè làm cái gì, huống chi người này lấy Tiểu Vận ra nói chuyện cũng là chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Người con gái đạo nguyên của hội thường hừ đạo dịch cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, lạnh giọng nói với đạo nguyên mà thánh hắc khí vờn quanh. Nếu ông dám uy hiếp khách của hội thường hừ đạo dịch chúng tôi một lần nữa, ông vĩnh viễn không cần bước vào hội thường hừ đạo dịch. Nghe thấy đạo nguyên thánh đế chủ trì thường hư đạo dịch nói vậy, tiền mà thánh ánh mắt là càng lạnh lùng tới cực điểm, chằm chằm liếc nhìn Diệp Mặc không nói câu nào. Đạo nguyên nữ thánh của hội thường hư đạo dịch này nói chuyện dù đã nghiêm khắc, sau khi đạo nguyên mà thánh không nói gì thêm, cô không có lấy thêm biện pháp. Rõ ràng chỉ là lề mặt một câu, thực lực của hội thường hư không đạo dịch dù lớn cũng không phải vì một cái tiền đế nhỏ nhoi như Diệp Mặc đắc tội đạo nguyên mà thánh. Nếu không phải là vì lời của Diệp Mặc dính tới thành danh hội thường hư dịch, cô thậm chí là lời này cũng không có nói ra. Phòng ba dường như yên tĩnh, mọi người đều biết đây chỉ là tạm thời. Một khi rời thương hư đạo dịch, đó chính là lúc Diệp Mặc xong đời. Trong ảnh hư bảo, dù đã không thể giết người như một cái đạo nguyên thánh đế trong ảnh hư bảo, túy tát anh vài cái thậm chí phế tu vị ảnh hư bảo cũng không có đứng ra nói chuyện. Đây còn là trong ảnh hư bảo, một khi là rời ảnh hư bảo, đạo nguyên thánh đế người ta lập tức giết anh tới nửa phút không nhẫn nại. Một cơn phong ba nhỏ trôi qua không ảnh hưởng tới việc giao dịch vật phẩm người con ảnh. Người con gái xinh đẹp không kém cạnh Thanh Ngọc. Thanh Như mở hộp ngọc ra, không nói gì, ánh sáng trong hộp ngọc là tỏa tứ phía, rõ ràng làm cái nguyên liệu cực tốt. Diệp Mặc vừa thấy nguyên liệu động lòng ngay. Đây là tiên tài luyện khí cấp cao, tên là Lạc Ngân Băng Lưu. Cái này chẳng những là tiên tài luyện khí, hơn nữa là đồ tốt để luyện chế thần khí phi hành. Tiên tài khác với tiên linh thảo không có thần tài gì. Cho dù là có thể luyện chế được thần khí cũng chỉ là tiên tài, chỉ là đẳng cấp rất cao thôi. Tiên tài vượt qua cấp 10 cũng có thể gọi là tiên tài cao cấp. Theo lý mà nói, tiên tài tốt nhất chính là cấp 13. Tiên tài cấp 12 có thể luyện chế thần khí cực phẩm. Nhưng vì khí tánh cao cấp luyện chế thần khí cực phẩm cực hiếm, trong mắt mọi người chỉ có tiên tài cấp 13 mới là thứ luyện chế thần khí cực phẩm. Đương nhiên cho dù tiên tài cấp 13 luyện chế ra thần khí cực phẩm cũng là khác biệt rất lớn, có tốt có xấu, nhưng cũng không có ai lại đem tiên tài phân thành cấp 14. Nguyên liệu tiên tài là vượt qua cấp 13 cũng là bảo vật tiên thiên, tự thành một thể, cho dù không trở thành linh bảo tiên thiên hoặc linh bảo hậu thiên cũng trở thành nguyên liệu tiên thiên. Tôi muốn dùng một viên Lạc Ngân Băng Lưu đổi lấy thiên là tình thiết, cộng thêm một món pháp bảo thuộc tính ngũ hành. Đẳng cấp pháp bảo thuộc tính ngũ hành không quan trọng, có thể lấy hai món này tôi có thể bù cho một ít thần tinh. Người con gái xinh đẹp nói xong, Diệp Mặc lòng kích động. Đây rõ ràng là dành cho hắn. Hai món này hắn đều có. Hơn nữa giờ Lạc Ngân bằng lưu cực kỳ quan trọng với hắn. Hắn đắc tội một cái đạo nguyên mà thánh, nếu muốn trốn chỉ là nhờ vào pháp bảo phi hành. Một khi hắn thăng cấp thời không thoa lên, thần khí phi hành cực phẩm với hắn mà nói là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thần thức Diệp Mặc quét tới bên ba đoạn thanh là tinh thiết của mình. Thanh là tinh thiết của mình nè, hắn luyện hóa một phần, giờ hình thành ba đoạn. Diệp Mặc chọn lấy một cái màu ngắn nhất cho bảng nhẫn chữ vật. Mặc dù lối tu bị bây giờ của hắn cho dù là đạo nguyên thanh đế cũng không thể nào nhìn ra đồ hắn lấy ra từ thế giới trang vàng, hắn vẫn cảm thấy tốt hơn một chút. Giờ là lấy thanh là tinh thiết cũng an toàn hơn nhiều so với việc giao dịch thành công. Thiên là tinh thiết mọi người đang chú ý. Tôi dùng một cái viên vô tường bí kim cộng một món ngũ hành huyền nguyệt tiền đổi lấy Lạc Ngân bằng lưu của cô. Vượt khỏi dữ liệu mọi người, chính là người mở miệng là đạo nguyên ma thánh vừa nãy uy hiếp Diệp Mặc. Mọi người mau hiểu ý ma thánh, dù là Lạc Ngân băng lưu cũng không có mời nổi khí thánh cao cấp thăng cấp pháp bảo phi hành, nhưng mà đạo nguyên thánh đế lại có thể đơn giản luyện hóa Lạc Ngân băng lưu vào pháp bảo phi hành. Như vậy có thể để lên móng tăng tốc độ một chút cho pháp bảo mình. Đoán chừng mục đích lão vẫn là sợ Diệp Mặc thoát. Một cái đạo nguyên ma thánh đối phó với một cái tiền đế có chút khác biệt, cực nhỏ cũng không muốn bỏ qua. Có thể đây là hận ý của lão với Diệp Mặc lớn thế nào. Nhưng lão này trong nhẫn chữ vật mọi người đoán chừng đều là cực kỳ đồ tốt. Lúc trước khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ấn giới vực, phổ tường bí kim là thứ muốn lấy không được, giờ tên khốn kiếp này là tùy tiện lấy ra. Đạo nguyên mà thánh báo giá xong, những hóa đạo thánh đế còn lại muốn có Lạc Ngân bằng lưu lập tức bỏ báo giá. Họ không muốn giống Diệp Mặc bị một cái đạo nguyên mà thánh nhắm trúng. Một sợi xích sùng thành là thiết hợp thành cộng thêm một món ngũ hành huyền hoàng hoàn, không cần cô bù thêm thần tình. Diệp Mặc nói xong trực tiếp lấy hai món đồ đặt trước bàn, sau đó nhìn đạo nguyên nữ thánh đế xinh đẹp. Mọi người nhìn đã biết Diệp Mặc và đạo nguyên mà thánh là bắt đầu phòng bị. Người khác cho rằng Diệp Mặc mua Lạc Ngân bằng lưu là không phải hắn muốn rơi vào tay kẻ thù. Tu vị Diệp Mặc quá thấp, cho dù mua về cũng không đơn giản luyện hóa được thứ này vào pháp bảo phi hành để pháp bảo phi hành của mình tăng một chút. Chả trách Diệp Mặc không ngờ lấy ra thứ đạo nguyên nữ thánh kia đều cần, quả là kỳ tích. Diệp Mặc trông mà thèm đồ vật người khác. Lúc này Diệp Mặc lấy hai món đồ chằm chằm nhìn đạo nguyên ma thánh cách hắn không xa. Diệp Mặc chỉ là một tiên đế, vụ giao dịch này mới có bao lâu, một mình hắn không đổi được mấy thứ. Có thể thấy bất luận Diệp Mặc là ẩn giấu tu vị hay không, đổ tốt hắn tuyệt không ít. Thế Diệp Mặc lại báo giá hơn nữa là tranh giành Lạc Ngân bằng lưu với lão. Tên đạo nguyên ma thánh này sắc mặt càng khó đen ngập trời, sát cơ lượn nở xung quanh. Nếu hôm nay không phải là hội thường hư đạo dịch, nói không chừng lão sớm ra tay bóp chết Diệp Mặc. Được rồi, đạo nguyên thánh nữ kia nháy mắt với Diệp Mặc không do dự đồng ý trao đổi. Diệp Mặc sau khi lấy được đồ trực tiếp chuyển âm cho ba người Tiêu Vũ Học. Bây giờ chúng ta phải đi thôi, mọi người đừng đi cùng tôi. Đối phương hỏi anh cứ nói là chúng ta từ một thuyền tới, quan hệ bình thường. Ba người các anh cũng đi thuyền hạm thánh đạo tàn giới. Tên đạo nguyên mà thánh đó không dám làm gì thuyền hạm thánh đạo tàn giới. Không cần truyền âm cho tôi cũng không cần lo cho tôi. Còn luyện tâm đan của Bích Doanh Tiên Hữu đợi đến hử thị rồi tôi đưa. Một người từ thuyền hạm đi ra tới nơi này tham gia hội đạo dịch quả thực là chuyện thường. Diệp Mặc tin rằng dù là ma thánh trong đó không bồ sỉ nữa cũng không dám làm chuyện vì người cùng một cái thuyền hạm giận chó đánh mèo. Hắn sở dĩ bảo mấy người Tiên Vũ Học đừng truyền âm, hắn biết là truyền âm của mình đối phương không thể phát giác, nhưng đám Tiên Vũ Học đối phương có thể phát hiện hay không thì không chắc. Diệp Mặc biết cho dù là trong này hắn cũng không dám trực tiếp tiếp tục ra tay. So với như vậy hắn thả đi sớm một chút. Với Diệp Mặc mà nói, đồ tốt trong này quả quá nhiều, mỗi thứ đều là thứ hắn cần. Bởi vậy có thể thấy trong hư thị đồ tốt còn nhiều hơn. Hắn cần phải bảo đảm mình tới hư thị an toàn. Trong hư thị cần phải thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế mới quay đầu lại, nếu không chỉ là pháo hôi. Đám người Tiền Vũ Học đều hiểu ý tứ Diệp Mặc, không ai dám truyền âm cho Diệp Mặc. Bọn họ không biết Diệp Mặc thoát nạn này thế nào. Cho dù là muốn giúp cũng là bất lực. Ba người lo lắng cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cho dù lợi hại cũng chỉ có thể là hóa đạo. Hóa đạo thánh đế dù là viêm mãn cũng chỉ là từng bước chứng đạo thứ nhất. Cho dù là mới tiến vào đạo nguyên thánh đế cũng là bước chứng đạo thứ hai. Tu vị bước chứng đạo thứ nhất và thứ hai khác nhau như trời với vực, cơ bản không thể nào so sánh được. Dù là trong hư thị cũng là từng có kẻ mạnh hóa đạo nghịch thiên chém giết đạo nguyên thánh đế, nhưng ví dụ này quả quá ít. Diệp Mặc đứng lên rời đi. Mục Tiểu Vân và Thanh Như Phục Phi vội đứng dậy theo. Những người còn lại trong hội đạo dịch không lấy làm ngạc nhiên. Diệp Mặc đắc tội đạo nguyên ma thánh, giờ hắn không rời đi mới là lạ. Nhưng cho dù hắn rời đi cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay đạo nguyên ma thánh. Thấy Diệp Mặc rời đi, Đạo Nguyên Ma Thánh hừ một tiếng đồng thời đứng dậy. Tất cả mọi người lòng thầm than, Diệp Mặc dù có nhiều đồ tốt cũng đổi được nhiều đồ đáng tiếc mục. Cái cuối cùng vẫn là để người ta sử dụng, biết như vậy cũng không ai dám đứng ra. Lúc này đứng ra chứng tỏ là muốn đối đầu Đạo Nguyên Ma Thánh. Chuyện ngu xuẩn như vậy không ai muốn làm. Ông xã, chúng ta nhanh mau đi, người đó chắc chắn đuổi kịp. Vừa rời khỏi hội đạo dịch, Mục Tiêu vẫn lo lắng. Thanh Như và Phục Phi vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Mặc, giờ họ là không có cách gì tốt hơn. Chương 2144 Thí đạo thường. Bây giờ không thể đi, giờ đi chính là tìm chết. Chúng ta lập tức tới Tiền Tức Lầu trong ảnh hư bảo. Diệp Mặc đương nhiên hiểu, lặng nhẹ cũng không cho rằng mình là một món thần khí phi hành thượng phẩm, không sợ Đạo Nguyên Ma Thánh. Đạo Nguyên Thánh Đế là đại lăng chứng đạo bước thứ hai, Diệp Mặc chỉ là tố đạo thánh đế, đã bị Đạo Nguyên Thánh Đế của Húc Nguyệt Đàn thánh đạo ám toán. Hắn tự biết bây giờ dù là dục đạo cũng kém Đạo Nguyên Thánh Đế một chút. Nếu nói Đạo Nguyên Thánh Đế không có thần khí phi hành thượng phẩm, Diệp Mặc tuyệt không tin. Lùi một bước mà nói, cho dù là Đạo Nguyên Thánh Đế không có thần khí phi hành thượng phẩm, Diệp Mặc không cho rằng mình đã thoát khỏi được đối phương. Cho nên hắn có chút do dự, chọn tới Tiên Tức Lâu ảnh hư bảo. Vì Tiên Tức Lâu là sản nghiệp của ảnh hư bảo, dù là Đạo Nguyên Thánh Đế cũng không dám dương ngoài. Sau khi hắn tiến vào Tiên Tức Lâu lập tức bế quan, là làm năm chuyện. Thứ nhất là thăng cấp tử đao của mình, thứ hai là luyện hóa thí đao thương, thứ ba là thăng cấp pháp bảo phi hành, thứ tư là dốc sức luyện hóa tuyệt thánh kim cốt cung, thứ năm là muốn tăng tu vị thêm một bước. Thí đạo thương của Diệp Mặc tuy không thích, nhưng đến chuyện nhỏ thăng cấp cây thương này cũng không luyện hóa được, có thể thấy là một món sát khí tuyệt đại. Trong lúc bảo vệ tính mạng cần gì quan tâm tới thích hay không thích, chỉ cần quy lực mạnh là được. Còn chuyện tu vị hắn tăng lên được hay không, Diệp Mặc cũng chỉ biết tỏ thái độ an mày. Dù là ở ảnh hư bảo mấy chục năm, hắn cũng không gấp gáp tới hư thị. Tức là hắn cũng biết, dù hắn giàu có đi nữa, trong Tiên Tức Lâu ảnh hư bảo cũng không thể nào ở lại mấy chục năm. Diệp đại ca, anh muốn tránh Tiên Tức Lâu trong ảnh hư bảo. Thanh Nhân hiểu ra ý Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, giả bước nhanh hơn, cũng thấy tên Đạo Nguyên Thánh mà từ hội thường hư đào giao dịch bước ra. Tên Đạo Nguyên Ma Thánh thấy bốn người Diệp Mặc, ánh mắt lộ hàn ý lạnh lẽo. Lão cũng không có vội, bất luận Diệp Mặc ở ảnh hư bảo hay không, lão cũng có thể ăn chắc Diệp Mặc. Nhưng khi thấy bốn người Diệp Mặc tăng tốc tiến vào Tiền Tức Lâu ảnh hư bảo, gã lập tức hiểu, sắc mặt biến sắc, thân hình lóe sáng muốn chặn bốn người Diệp Mặc trước cửa Tiền Tức Lâu ảnh hư bảo. Chiếu điều trong ảnh hư bảo đâu đâu là cấm chế, dù lão tăng tốc thế nào bốn người Diệp Mặc cũng tiến vào Tiền Tức Lâu ảnh hư bảo. Căn bản không đợi người này đón tiếp, Diệp Mặc chủ động bước nhanh để nói, xin hỏi còn phòng không? Phòng trung cấp và bình dân không còn, mới vừa rồi có người trả phòng VIP. Tên tiểu nhị lập tức vô cùng khách khí nói chuyện, tên Đạo Nguyên Ma Thánh kia là tiến vào Tiền Tức Lâu. Thế vậy Diệp Mặc nói với tiểu nhị Tiền Tức Lâu, sắc mặt hắc khí lén tức giận, được vậy thuê phòng VIP đặt trước 3 năm. Diệp Mặc không chút do dự, tên tiểu nhị chỉ là tiền vị tôn tư vị. Nghe Diệp Mặc nói vậy kinh ngạc nói, phòng VIP một đêm cần 100.000 thần tinh thượng phẩm, anh muốn đặt 3 năm phải biết rằng trả trước hạn chúng tôi cũng không trả lại thần tinh. Anh ta sở dĩ giật mình vì giá phòng ảnh hư bảo rất cao, thậm chí cao hơn nhiều hơn hư thị đệ nhất Tiền Tức Lâu ảnh hư bảo. Ảnh hư Tiền Tức Lâu giá càng cao, người bình thường cùng lắm là ở vài tháng, hơn nữa thời gian càng dài càng không đặt phòng VIP. Người bình thường là muốn phòng bình dân hoặc trung cấp, phần lớn là đến ảnh hư bảo cũng không quá 1 tháng. Vì mọi người tới hư thị ai là muốn đến ảnh hư bảo trong hư thị. Diệp Mặc trực tiếp lấy nhẫn chứa vật 100 triệu thần tinh đưa tiểu nhị, vậy thì tôi đặt 100 triệu thần tinh, đợi khi thần tinh hết không đủ tôi lại thêm. Tiểu nhị lúc này bừng tỉnh vội khách khí, được mời tên hữu theo tôi lên lầu. Với họ mà nói, chỉ cần có thể để bọn họ kiếm được thần tinh, dù là người tôn kính nhất cũng chẳng quan tâm tu vị. Cảm ơn. Diệp Mặc không thèm nhìn Đạo Nguyên Ma Thánh, trực tiếp dẫn 3 người còn lại lên cùng tiểu nhị lên ảnh hư Tiền Tức Lâu. Hừ, có thể lấy ra 100 triệu thần tinh quả là giàu có, bổn thánh xem anh có thể lấy một lần, lấy ra mấy lần 100 triệu thần tinh. Tên đạo nguyên ma thánh chằm chằm nhìn bóng lưng Sê Bạc biến mất, hừ một tiếng. Lão cũng nhắm mục tiêu, không đợi được Sê Bạc tuyệt đối không rời ảnh hư bảo. Cho dù là đạo nguyên thánh đế cũng không thể tùy tiện lấy ra 100 triệu thần tinh. Thánh đế bình thường có thể lấy ra 100 triệu thần tinh cũng là vô cùng giàu có. Chính vì vậy tên đạo nguyên thánh đế mới là chắc rằng Sê Bạc kiên trì chẳng được lâu. Phòng VIP ảnh hư tiền tức lầu dù là cực đắt nhưng mà không gian cảnh vật rất được. Bên trong ngoài là một đại sảnh quán bar phòng nhỏ. Diệp Mạc ngay lập tức bố trí trận pháp cấm chế trong phòng. Từng cái lối tiếp nhau, mỗi một trận pháp cấm chế là cách ly thần thức, phòng tất cả các loại giám thị. Sau khi làm xong thế này, Diệp Mạc tiến vào thế giới trang vàng bế quan. Nếu không phải tình huống đặc biệt, hắn không muốn tiến vào thế giới trang vàng. Một nơi như ảnh hư tiền tức lầu, nhưng mà hắn chỉ có thời gian 3 năm, dù là thế giới trang vàng có khởi động cũng chỉ 3 năm. Thời gian 3 năm với Diệp Mặc mà nói không dài, đối với hắn còn có nhiều chuyện phải làm. Sau khi Diệp Mặc bế quan, đám tiền vô học cũng được tuyên hạm rời ảnh hư bảo. Diệp Mặc bị đạo nguyên mà thánh chằm chằm theo dõi, bọn họ không biết làm thế nào, căn bản không thể giúp. Tiền vù tiền hữu, anh nói Diệp Huynh có thể tránh được nạn này không? Cùng là bước lên thuyền hạm của thánh đạo tàn giới, Cổ Bích Doanh vẫn là lo lắng hỏi. Tên vô học khẳng định, tôi tin chắc Diệp Huynh có thể tránh. Lúc trước khi thần đồ Hưng Đức tìm hắn, tôi cũng đoán vậy. Giờ tôi vẫn là đoán vậy. Cô an tâm, Diệp Huynh tuyệt đối là kịp thời đuổi tới hư thị, sau đó đưa cho cô một bình luyện tâm đan. Cổ Bích Doanh lại lắc đầu nói, tôi không có lo lắng chuyện luyện tâm đan, tôi thực sự là lo cho Diệp Tiên Hữu. Tầm Trác một bên nói thật Diệp Tiên Hữu quả thực giàu có. Nếu không phải hắn kiêng kỵ mấy cái tên đạo nguyên thánh đế, Diệp Tiên Hữu nói không chừng đổi được nhiều thứ hơn. Quan hệ ba người vốn dĩ không tệ, lại là Diệp Mặc, vì đó ba người càng thân thiết. Diệp Mặc lúc này là không ngừng luyện chế thần khí trung phẩm, các loại thần đan, lấy được lượng lớn nguyên liệu luyện khí và thần linh thảo trong nhẫn chứa vật mấy cái tên cấp hư không, rồi là tăng cường trình độ luyện khí và trình độ luyện đan. Sau 20 năm trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc thành công dùng hợp Lạc Ngân Băng Lưu vào thời không thoa, thăng cấp thời không thoa lên thần khí phi hành cực phẩm. Trong đó ngoài trình độ luyện khí của Diệp Mặc không ngừng tăng lên, trong khi thí nghiệm còn có Hỏa Linh Tiểu Thanh giúp hắn rất nhiều. Hỏa Linh Tiểu Thanh sau khi cắn nuốt hư không hồi viêm, cấp bậc bản thân là tăng không ít, giúp Diệp Mặc rất nhiều. Không có mồi lửa tốt, dù Diệp Mặc có là khí tánh cao cấp thực sự cũng không thể luyện chế thời không thoa thành thần khí phi hành cực phẩm thành công. Diệp Mặc buông thời gian thời không thoa ra, thở dài. Hắn là ít khi tốn nhiều thời gian làm cái chuyện truyền tầm nguyên cứu luyện khí, lần này là tốn không ít thời gian, cuối cùng là không có phí công, cuối cùng là thành công luyện chế thời không thoa thành thần khí phi hành cực phẩm. So với thăng cấp sục đạo đàn thánh mà nói, đây chỉ là thời gian vài ngày. Chỉ có thời gian vài ngày, Diệp Mặc là luyện chế được 4 lọ luyện tâm đan. Hắn vốn dĩ là dễ dàng luyện chế được tố đạo thần đan, luyện chế sục đạo thần đan cơ bản là chuyện nước chảy thành sông. Thăng cấp thời không thoa xong, Diệp Mặc lấy ra thí đa rạo thương. Hắn biết cây thương này khó khống chế, rồi là luyện hóa, không chừng sau này sẽ cắn trả. Chính vì vậy, lúc trước kỳ luyện hóa một năm không hiệu quả, quyết định là dừng luyện hóa để tiểu thành dung hòa thí đạo thương. Tiếc là dù là tiểu thanh là thần diễm cũng không thể dung hòa được thí đạo thương, Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bỏ ngang. Lần này Diệp Mặc thăng cấp sục đạo, thêm nữa là luyện hóa thí đạo thương, Diệp Mặc không định dùng thêm 50 năm. Nếu không thể luyện hóa thí đạo thương này, hắn quyết định bỏ qua. Từ trên thí đạo thương chuyển đến sát khí thô bạo đáng sợ. Lúc trước khi hắn luyện hóa lần đầu cảm nhận được sát khí trong thí đạo thương, các loại oán khí, khí tức âm u phức tạp và trộn lẫn nhau, rất khó xóa. Giờ hắn luyện hóa trong thí đạo thương lại là càng tăng nhiều yêu khí và ma khí, còn có một số loại khí tức thô bạo mà Diệp Mặc cơ bản không biết là gì. Các loại khí tức thô bạo vờn quanh trên thí đạo thương dường như lúc nào cũng bị dao động, muốn giết chết Diệp Mặc. May là thần thức Diệp Mặc cường hãn, thậm chí là hình thành thần thức giới cũng là áp chế được cây thí đạo thương không có chủ nhân. Diệp Mặc biết rõ chỉ cần nắm giữ được luyện hóa thí đạo thương, dù là luyện hóa được 1/10 cấm chế cũng là một cái sát khí tuyệt đại, nó không chừng cứu hắn một mạng trong lúc mấu chốt nhất. Chính vì vậy biết rõ khí thức thô bạo của thí đạo thương quá nặng, cực khó luyện hóa, Diệp Mặc chỉ là kiên trì tiếp tục luyện hóa. Trong trận bàn thời gian trôi như nước chảy, cùng với Diệp Mặc không ngừng luyện hóa các loại khí tức vẩn quanh, thí đạo thường dần mất. Tới cuối cùng hắn phá giải hoàn toàn, khí tức pha tạp bên ngoài Tí Đạo Thương sau khi bị phá giải. Tí Đạo Thương thoạt nhìn không có thô bạo như trước, nhưng sự hung lệ lúc nào cũng muốn cắn nuốt người khác lại càng rét lạnh. Diệp Hoàng không thèm để ý cái loại rét lạnh, Tí Đạo Thương không có dừng lại trực tiếp luyện hóa cấm chế. Nhưng khi Diệp Hoàng bắt đầu luyện hóa cấm chế mới khiếp sợ phát hiện ra Tí Đạo Thương không ngờ có 7 cấm chế thôi. Diệp Hoàng ngây dại, thế này là thế nào? Cho dù là linh khí bình thường cũng có là 6-7 cấm chế, chẳng lẽ Tí Đạo Thương là linh khí tu chân giới dùng? Diệp Hoàng lập tức gạt bỏ ý nghĩ, Tí Đạo Thương nếu là linh khí hắn cơ bản không cần luyện hóa, giơ tay lên là bóp thành cho bụi, nói chi là chém giết đại năng hỗn nguyên như Đoạn Mộc Cứu Cách.